Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, bốc đồng tư cách. 7.200 chữ, truy tìm lấy trật tự khí tức, do xua tìm tới chính mình mục tiêu, một cỗ ngay tại hồi hương đường nhỏ trung hành chạy xe ngựa. Thứ tư người thừa kế thực lực cũng không cường đại. Nhiều nhất cũng chính là hoàng kim cảnh giới trung giai bồi hồi. Nàng tịnh không có che giấu khí tức của mình, cho nên do xua sớm tại bên ngoài mười mấy cây em liền phát hiện nàng tồn tại. Sau đó một đường gia tốc theo sau, quá trình thuận lợi có một số vượt qua tưởng tượng, không có chiến đấu, không có không thức thời vong ảnh quấy dày, đơn giản tới phảng phất nằm mơ. Tại chiến sĩ thiết thiết thực thực đứng thẳng giữa không trung tại xe ngựa này trên không lúc, hắn mới phát hiện, chính mình đến tới thế giới này mục tiêu sắp đạt thành. Này tin tức tốt hoàn toàn chính xác, có một số làm cho người phấn chấn. Hơi dò dỉ một tia uy áp, do xua làm lôi kéo xe ngựa hướng về phía trước, hai đầu cường tráng chiến mã dần dần dừng bước lại. Sau đó thấp thỏm lo âu cúi đầu xuống. Mà thôi động chiến mã hành động mã sa phu vậy có phát hiện hay không bao che thân hình chiến sĩ. Hắn hốt hoảng đánh cửa sổ xe, lớn tiếng thông chi lấy bên trong nhân viên phía ngoài có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Do xua tịnh không có làm nhiều sự tình khác kích động những này đến từ thánh thành người bình thường. Hắn chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy mục tiêu của mình vậy, tức là thứ tư người thừa kế xuất hiện. Sau đó, cộng minh huyễn cảnh bên trong thiếu nữ tóc đỏ cứ như vậy bước lên xuống xe ngựa. Đứng ở đại địa phía trên, cùng hắn đối mặt, chiến sĩ ánh mắt nhanh chóng bị trên người nàng món kia nhìn như phổ thông bạch sắc trường bào hấp. Dẫn, đây là một kiện sạch sẽ hoàn mỹ, không có nhiễm bất luận cái gì bụi bặm trường bào. Phía trên ngoại trừ đơn giản một chút phong cách cổ xưa phù văn bên ngoài. Liền lại không cái gì trang sức, nhưng ở trong mắt do xua, lại có thể thấy rõ ràng nó bản chất, liền như là thiên thanh bảo châu nhưng thật ra là một đoàn không có bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Trật tự song nhận là hai đạo không gì không phá thánh quang. Thuần bạch quyền trượng là gánh chịu lấy sơ thủy chi hỏa dụng cụ. Cái này nhìn như phổ thông trường bào. Nhưng là từ vô số phảng phất tinh thần một loại hoa văn tầng tầng lớp lớp bện mà thành. Nó chưa dùng tới bất luận cái gì phàm tục tài liệu. Năng lượng bàng bạc cùng phù văn chính là nó toàn bộ. Cho dù là do xua trong lúc nhất thời vậy không cách nào thấy rõ trong đó đến tột cùng có bao nhiêu phù văn, ẩn chứa có bao nhiêu năng lượng, đưa nó bày ra, hóa thành một cái trận pháp. Có lẽ đủ để bao trùm một toàn bộ đại lục, mà năng lượng hoàn toàn phóng thích, chính là có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ cái gì sự vật. Chiến sĩ mơ hồ nghĩ đến một cái tương tự tồn tại thiên khải chi trận. Dị thế giới văn minh đã dung nạp toàn bộ thế giới nhân khẩu linh hồn to lớn ma pháp trận. Có lẽ chỉ có loại này tồn tại, mới có thể so với nghĩ này trường bào chân chính hình thái. Do xua tọa bộ chú ý lực, đều tập trung ở truyền thừa trường bào phía trên. Nhưng một bên khác, Hylia chú ý lực lại toàn bộ tập trung vào chiến sĩ trên thân. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác. Hylia tại cái này mặt nhật thế giới trung bình đãng 27 năm. Nàng thấy qua trí tuệ sinh mệnh nhiều đến nhiều vô số kể. Này dài dằng dặc thời gian bên trong. Thiếu nữ đã đoán luyện ra một loại năng lực, chỉ cần nhìn thấy một người, liền có thể đại khái nhìn ra một người bản chất, cơ trí, âm hiểm, mạnh dạn, lỗ mãng, lòng có lòng dạ, trầm ổn ngoan cố, cho dù là có một số giỏi về che giấu mình bản tâm người. Cũng biết tại trong lúc lơ đãng một ít cử động bên trong bộc lộ ra chính mình bản chất. Tiến tới để Hylia phát giác. Nhưng trước mắt cái này nam nhân, Hylia ngẩng đầu, cùng đối phương như là dung nham cầu một loại hai mắt đối mặt. Lòng của thiếu nữ không khỏi một trận run rẩy, kia là như thế nào một đôi mắt a, thường nhân hết thảy cảm tình đều ở trong đó chôn vùi. Nhưng cũng không giống như là cấu trang thể vậy ngốc trệ vô tình. Gần như có thể để cho người ta trong nháy mắt quỳ xuống khủng bố uy áp bị thu lại ở trong đó. Tựa như lúc nào cũng khả năng bạo phát, thiên tai, không phải người, phảng phất đối mặt sắp núi lửa bộc phát, lập tức liền muốn đè xuống biển động nguy hiểm như vậy, cảm giác thúc giục chính mình mau chóng thoát đi, rời xa cái này vô cùng cường đại, nhưng lại vô pháp thăm dò mảy may tồn tại. Cho dù là một mực truy sát mình vong linh đại quân thống lĩnh, luận trình độ kinh khủng cũng chưa chắc có thể so sánh đến lên hắn. Mà xuống một khắc, cái này nam nhân mở miệng nói chuyện, rốt cuộc tìm được ngươi, cuối cùng người thừa kế. Này thanh âm trầm thấp mà giàu có xuyên thấu lực, mơ hồ còn có thể nghe thấy giống như cương thiết giao minh một loại tiếng leng keng. Hắn dùng một loại ngoài ý muốn hòa hoãn, phảng phất là đối với bằng hữu ngữ khi nói, thế giới này quá mức nguy hiểm, người yêu cầu nhanh lên theo ta cùng một chỗ trở về. Cuối cùng người thừa kế, nói là ta sao? Hylia nhanh chóng ý thức được đối phương nói cuối cùng người thừa kế là ai. Nàng biểu lộ phức tạp vuốt ve một lần trên người trường bào. Thân thể lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Nếu là trước kia, chính mình đại khái lại không chút nào do dự đi theo cường giả này rời đi a. Nhưng là hiện tại, biết chân tướng sau hiện tại, nàng lại nửa điểm cũng không muốn rời đi. Mà đối phương vậy lập tức phát hiện điểm này. Ngươi cũng không tin tưởng ta. Cũng đúng, lưu lãng bên ngoài nhiều năm như vậy, ngươi cùng các ngươi gia tộc chưa hẳn còn nhớ rõ sứ mạng của mình. Khẽ gật đầu, cái này nam nhân nói như thế. Bất quá liền xem như ngươi không tin ta, ngươi cũng hẳn là tin tưởng cái này quang mang. Hắn hiu hiu đưa tay phải ra, trái tim cổ động, phát ra nặng nề thanh âm, mà một đoàn thanh sắc quang mang theo cái này thanh âm mà ngưng tụ. Tại nam nhân lòng bàn tay hóa thành một đoàn hiu hiu thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa này phóng thích ra nắng nóng, mặc dù yếu ớt, nhưng lại đem hết thảy chung quanh mây mù cùng một ngạt khu trục. Tại Hylia trông thấy nó lúc, không gì so sánh nổi an tâm cảm giác nhanh chóng chiếm cứ nội tâm mỗi một nơi hẻo lánh. Nàng biết, nắm giữ ngọn lửa này người không hề nghi ngờ chính là nàng đồng bạn. Như thế trật tự, không có chút nào tạp chất quang mang bản năng hấp dẫn lấy tất cả người thừa kế. Phảng phất trong bầu trời đêm tín hiệu vậy hấp dẫn lấy bọn hắn đến đây hội tụ. Ngoặc kép, không được, Hylia thật dài hít một hơi. Nàng ngừng lại chính mình run rẩy, làm muốn tiến lên đụng vào hỏa diễm thân thể bình tĩnh lại. Nàng dùng thấp, lại ngoài ý muốn kiên định thanh âm nói. Ta sẽ không theo ngươi trở về. Ta sẽ không đi thế giới kia. Trong lời nói, để lộ ra làm cho người kinh hãi rõ ràng chán ghét. Cùng quyết tuyệt không gì sánh được kiên định chi tâm. Mà nghe lời này, Joshua hơi nhíu lên mi đầu. Mặc dù không biết vì cái gì, ngươi lại cự tuyệt yêu cầu của ta. Lại như thế không muốn trở về tới ngươi tổ tông cố hương. Phải biết, thế giới này có thể là có thật nhiều vong linh ngay tại truy sát ngươi. Nếu như không phải Urbandeni che chở, ngươi nói không chừng đã sớm chết. Hắn thu hồi trong tay thiên thanh bảo châu chi quang, từ trong ngực móc ra một chiếc gương, do xu hướng trong đó đưa vào trật tự chi lực. Sau đó thản nhiên nói, cho nên này sự tình, không phải do ngươi, sau một khắc, chiến sĩ cưỡng ép đem lão giáo hoàng chế tạo ra thánh khí kích hoạt. Thông chi đối phương mình đã tìm được thứ tư người thừa kế. Ngữ khí của hắn không có biến hóa chút nào. Ta không thích ép buộc một người làm hắn không thích làm sự tình. Đặc biệt là ép buộc một cái nữ hài tử. Nhưng bây giờ, trên người ngươi trường bào gánh vác lấy một toàn bộ thế giới vạn vạn người sinh mệnh. Ta sẽ không vì này thủ hạ lưu tình. Cảm giác được Joshua thái độ chuyển biến, Hylia lập tức dự định quay người thoát đi. Theo nàng tâm ý, trường bào lên hiện lên điểm điểm quang huy. Kia là vô số phù văn lẫn nhau cấu kết tự nhiên mà vậy sinh ra pháp thuật. Sát na sau đó, thiếu nữ thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng cũng đã chạy trốn tới mấy ngàn mét bên ngoài. Grantia thế giới cao giai chức nghiệp giả. Trên bản chất hay là lợi dụng trong cơ thể mình thu nạp nguyên tinh được ma năng chi lực. Vận dụng ra tới, chính là mấy chục tấn thân thể lực lượng hay là đủ để oanh đổ một tòa lầu nhỏ lực phá hoại. Nhưng đây đã là cực hạn, vậy tuyệt không có khả năng sử dụng ra giống như thuấn gian di động bí pháp. Mà tải nhiều năm đào vong bên trong, Hylia sớm đã đột phá địa cảnh chi giai. Giờ phút này nàng có thể mượn nhờ đại địa trong không khí ẩn chứa vô cùng vĩ lực. Có thể cùng cảnh vật chung quanh trung bình cách ma năng câu thông. Dẫn dắt điều khiển thiên địa chi năng. Mượn nhờ bực này năng lượng bàng bạc cùng pháp bào thần dị. Long dực thiếu nữ có thể liên tục phát động 3 lần giống như thuấn gian di động hóa quang chi pháp. Tại vong linh đại quân đuổi bắt quá trình bên trong. Này kỹ năng cứu được nàng vô số lần. Lại thế nào nghiêm mật vòng vây cũng biết bị loại tốc độ này thoát khỏi. Bất quá lần này, lại gặp phải ngoài ý muốn. Joshua đứng tại chỗ, động cũng không có động. Hắn chỉ là sơ qua ngưng thần cảm ứng. Sau đó suy nghĩ lóe lên, mà xuống một khắc, nguyên bản đã thoát đi tới hơn 3.000 mét bên ngoài vùng bỏ hoang. Đang chuẩn bị phát động lần thứ hai bí pháp Hylia, liền cảm giác được trong không khí truyền đến một cỗ không dung mảy may cự tuyệt. Kháng cự to lớn lực đạo, lực lượng này phảng phất như là một đoàn hừng hực thiêu đốt mặt trời. Đem nàng xung quanh ngay tại ngưng tụ thiên địa lực lượng toàn bộ bài xích ra. Tiếp xuống, năng lượng hóa thủ, thật chặt đem thiếu nữ chộp vào lòng bàn tay. Sau đó nhanh chóng đem nàng, đưa, trở về xe ngựa trước đó. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Hai tay chắp sau lưng, nhìn xem dùng mấy lần vận tốc âm thanh được đưa về long dực thiếu nữ. Chiến sĩ chậm rãi đi về phía trước động. Hắn bình tĩnh nói, trừ phi ngươi có thể trong chớp mắt bay khỏi 10 cây số, thoát ly lĩnh vực của ta, bằng không, ngươi liền xem như lên trời xuống đất vậy không có cách nào rời đi. Năng lượng cự thủ tiêu tán, thiếu nữ tóc đỏ có một số chật vật rơi xuống trên mặt đất. Nàng hé miệng đứng người lên, có một số hận hận chừng chiến sĩ một chút, nhưng cũng triệt để từ bỏ chạy trốn suy nghĩ. Như vậy hiện tại, cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Joshua đi tới Hylia trước người. Hắn có chút cổ quái ngữ khí hỏi. Ngươi là có hay không có thể nói cho ta? Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn? Chiến sĩ tự hỏi chính mình thái độ đã rất tường hòa. Thứ tư người thừa kế xem ra vậy không có bị hắn tuyệt vọng quang hoàn ảnh hưởng. Không đến mức sẽ biết sợ tới chạy trốn. Huống chi hắn đã triển lộ ra thiên thanh bảo châu chi quang. Nếu thân là người thừa kế, như vậy thì tự nhiên có thể minh bạch. Chính mình chính là nàng đồng bạn. Tại Grantia thế giới, có vô số vong linh ngay tại đuổi bắt long dực thiếu nữ. Theo Abandoni miệng bên trong, Joshua tự nhiên biết được Hylia ở cái thế giới này tình cảnh nguy hiểm. Hắn nguyên bản cảm thấy chính mình mới mở miệng, một mực vất vả bôn ba chạy nạn đối phương liền sẽ lòng mang cảm kích cùng hắn cùng một chỗ trở về. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là cái phản ứng này. Nhưng mặc kệ chiến sĩ làm sao hỏi thăm, lại thế nào uy bức lợi dụ, Hylia chính là vẻ mặt thấy chết, không sờn biểu lộ không chịu mở miệng. Joshua đối với cái này dị thường bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng cũng không phải gì đó ác nhân, đối mặt cùng là người thừa kế, ngày sau rất có thể là cùng một chỗ chống lại hỗn độn đồng bạn. Hắn đương nhiên không thể bức hiếp quá mức, hơn nữa muốn chiến sĩ nói những cái kia rõ ràng chính là nhân vật phản diện mới có thể nói lời kịch. Hắn cũng nói không ra miệng a, bất quá này vậy không trọng yếu, dù sao Joshua muốn là trường bào, không phải người. Thiếu nữ có đáp ứng hay không? T. Tịnh không có cái gì quá lớn quan hệ. Eagle giáo hoàng đưa tặng thánh huy chi kính bên trong. Bắt đầu dần dần có thánh khiết quang mang ba động. Tầng tầng gợn sóng phảng phất đầu nhập vào thạch tử bình tĩnh hồ nước. Không lâu sau đó, gợn sóng bình phục, một tấm già nua khuôn mặt xuất hiện. Thế giới đầu bên kia lão giáo hoàng dùng kìm nén không được ngạc nhiên ngữ khí lớn tiếng nói. Joshua, người tìm tới thứ tư người thừa kế. À, không sai, Joshua liếc mắt nhìn một bên tựa hồ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiên trì tới. Cùng thiếu nữ tóc đỏ, hắn nghĩ nghĩ, lại phát hiện chính mình không có hỏi thăm tên của đối phương. Thế là liền một câu lướt qua, ta tìm tới nàng, bất quá nàng nhìn qua rất không phối hợp, không nguyện ý cùng ta đồng thời trở về. Đây là chuyện rất bình thường, ngươi đây là để một người rời đi cố hương, cùng ngươi cái này không chút nào quen thuộc ngoại nhân đồng loạt đi mặt khác một cái thế giới. Nàng nếu như một câu đáp ứng ngược lại không bình thường. Lão giáo hoàng lúc này ngược lại là vì Hylia nói chuyện, thông qua Joshua điều chỉnh tấm gương mặt kính. Eagle nhìn thấy bị chiến sĩ đấu khí trói buộc tại nguyên địa long rực thiếu nữ. Giống như Joshua, hắn liếc mắt một cái thấy ngay xuyên tại thiếu nữ trên thân phong cách cổ xưa trường bào bản chất. Kia là vô tận trật tự phù văn cấu trúc mà thành vật chất tồn tại. Vẻn vẹn là một chút, lão giáo hoàng liền hoàn toàn xác nhận, đây chính là thứ tư vật truyền thừa. Bất quá lúc này, Eagle ngữ khí ngược lại nghiêm túc. Trong gương, lão giáo hoàng khẽ nhíu mày. Bất quá Joshua, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu. Dựa theo Eagle phỏng đoán, cho dù là dùng Joshua thực lực, muốn tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong tìm kiếm một cái cũng không thu hút thánh hiền. Truyền thừa người nắm giữ cũng là phi thường khó khăn sự tình. Mấy tháng, nửa năm, thậm chí mấy năm cũng có thể. Thất thần giáo hội thậm chí đã làm tốt thời gian dài chuẩn bị. Hoàn toàn không nghĩ tới một tháng không đến thời gian. Chiến sĩ đã tìm được mục tiêu. Tốc độ này có thể nói, thật sự là có một số quá nhanh, nhanh đến có một số vượt qua dự đoán. Cho nên, truyền tống thông đạo còn không có hoàn toàn cấu trúc tốt. Do dự một hồi, Eagle hay là đạo ra tình hình thực tế. Lần trước đưa ngươi đi là vội vàng tiến hành. Truyền tống thông đạo sau đó liền hoàn toàn vỡ vụn. Hiện tại chúng ta ngay tại cấu trúc một đạo hoàn toàn mới. Đồng thời càng thêm vững chắc thời không thông đạo, cho dù là đại ma triều sắp đến, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng cái chủng loại kia. Nhưng đầu này thông đạo còn không có hoàn toàn xây dựng tốt. Liền xem như truyền tống một người trở về, vậy phi thường miễn cưỡng, muốn hay không đợi thêm một hồi. 5 ngày sau đó, truyền tống thông đạo liền sẽ chính thức khai thông. Khi đó cho dù là đem ngươi đầu kia hắc long cùng một chỗ truyền tống đi qua đều dễ như trở bàn. Tay, không được, Joshua nghe được tin tức này về sau. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giống là nghĩ đến chuyện gì tốt vậy hai mắt thốt lên. Hắn lắc đầu cự tuyệt nói, đêm dài lắm mộng, ta hiện tại liền đem nàng đưa trở về. Nếu như có thể, miện hạ ngươi cũng có thể hỏi một chút. Nàng vì cái gì như thế kháng cự hảo ý của chúng ta? Đã như vậy, như ngươi mong muốn, nếu Joshua đã làm ra quyết định, lão giáo hoàng vậy sẽ không cự tuyệt. Thánh huy chi cảnh bên trong lão giả khuôn mặt dần dần biến mất. Chỉ còn lại có câu nói sau cùng truyền đến. Ta muốn mở ra truyền tống môn, chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, đến từ thánh thành hai người. Một vị mã sa phu cùng một vị nữ nhân phụ nhân đứng tại xe ngựa trước đó. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra vị kia cường đại đến không kém. Hơn chư vị thành chủ cường giả là ai? Hắn đang cùng ai nói chuyện? Lại vì cái gì phải bắt được vị kia phổ thông long duệ thiếu nữ? Bởi vì vừa rồi Joshua cùng lão giáo hoàng nói. đều là microb đại lục tiếng phổ thông. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Hylia vậy hoàn toàn không thể nào hiểu được. Grantia thế giới cùng microb đại lục hoàn toàn chính xác có một số ngọn nguồn. Hai môn tiếng phổ thông quan hệ trong đó cùng loại với pháp ngữ cùng tiếng Latin. Có thể mặc dù là như thế, cũng không phải không có nghiên cứu người bình thường có thể phân biệt ra được. Mà xuống một khắc, bọn hắn liền rốt cuộc không có suy nghĩ hắn khác đồ, vật tâm tư tại bọn họ trước mắt. Vô tận vùng bỏ hoang trung ương, bất thình lình nổi lên như nước chảy gợn sóng. Này gợn sóng khuấy động không gian, là một đạo nhỏ bé không gì sánh được khe hở xuất hiện ở ba động trung ương. Đạo khe hở này xung quanh có từng tầng thần bí mà phức tạp phù văn vờn quanh. Để nó theo thời gian mà dần dần mở rộng, phảng phất bánh răng cắn vào vận hành vù vù tiếng vang lên. Làm mọi người ở đây tinh thần hoảng hốt. Sau đó, một đạo chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một người khe hở mở ra. Mà do xua hoàn toàn không nhận thời không thanh âm ảnh hưởng. Hắn trực tiếp một bả nhấc lên Hylia, như là bắt gà con một loại đem vị này hắn còn không biết danh tự long dực thiếu nữ ngay tiếp theo. Thứ tư vật truyền thừa ném tới, làm khe hở bỗng nhiên sát nhập, chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay như vậy một chút tàn dư. Nói thật, này tựa hồ có điểm giống là bên ngoài tinh nhân bắt cóc. Đem vẻ mặt chấn kinh, tay chân luống cuống Hylia ném vào thời không khe hở bên trong lúc. Joshua trong lòng bất thình lình tung ra như thế một cái suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, đến từ mặt khác một cái thế giới bọn hắn một loại nào đó trên ý nghĩa không phải chính là bên ngoài. Tinh nhân sao? Vì chính bọn hắn mục đích, cưỡng ép muốn cầu thân là người địa phương thứ tư người thừa kế tiến về thế giới của bọn hắn. Không hề nghi ngờ chính là bắt cóc. Chăm chú tới nói, hắn vị này Bắc Địa bá tước cùng thất thần giáo hội giáo hoàng đơn giản cùng bắt chẹt tiên chuộc. Bọn cướp không có gì khác nhau, nhưng cho dù là bắt cóc, vậy không quan trọng, tứ đại vật truyền thừa tề tựu về sau, có thể biết được có quan hệ với sơ thủy chi hỏa huyền bí. Việc này liên quan microb đại lục mấy trăm triệu người sinh tử. Nếu như chỉ là bắt cóc liền có thể giải quyết, Joshua không quan trọng làm nhiều mấy lần. Như vậy, làm phiền ngươi, lão giáo hoàng thanh âm, từ lần nữa khởi động thánh huy chi kính bên trong truyền đến. Mơ hồ có thể nghe thấy Hylia giống như, thả ta trở về. Các ngươi này lũ hỗn đản, loại này tràn đầy nộ khí thanh âm. Nhưng vô luận là hắn hay là chiến sĩ đều phảng phất nghe không được một loại trực tiếp coi nhẹ đi. Eagle hơi xúc động nói, ta không biết thế giới đầu bên kia nguy hiểm hay không. Vậy không biết ngươi bây giờ tình huống như thế nào, nhưng là đừng lo lắng. Nhanh nhất 5 ngày sau đó, chính thức thời không thông đạo liền sẽ mở ra. Khi đó, thất thần giáo hội lực lượng liền có thể trực tiếp tham gia thế giới này. Nguy hiểm, khẳng định nguy hiểm. Joshua quay đầu nhìn về phía phương nam hoang nguyên. Hắn nghĩ tới ngay tại trong hoang nguyên hơn 30 vị người sống sót. 5 ngày sau đó, truyền tống thông đạo lần nữa mở ra. Những hài tử kia liền không đáng lưu tại trong hoang nguyên vật lộn cầu sinh. Hắn nói khẽ, thế giới này ngay tại bước dài hướng kết thúc. Nếu như không phải ta người mang sứ mệnh, chờ một chút. Nói đến đây, chiến sĩ bất thình lình ngậm miệng không nói. Hắn nhíu mày trầm tư một chút, sau đó trong lòng bất thình lình rộng mở trong sáng. Thứ tư người thừa kế cùng vật truyền thừa đã bị hắn tìm tới. Đưa về, ngay tại vừa rồi, hắn đem long dực thiếu nữ ném vào thời không khe hở. Đưa đến lão giáo hoàng bên người, ý vị này. Giờ đây đã không có sự tình gì có thể trói buộc chặt hắn. Trong nháy mắt này, Joshua trong đầu hiện lên rất nhiều. Tỉ như nói hắn mới vừa tới thế giới này lúc trông thấy cái kia một đội kỵ sĩ. Arain trấn các cư dân tại một vị anh linh che chở cho y nguyên yêu cầu ngày đêm tập võ. mỗi ngày đều tại nguy hiểm rừng cây hoang dã bên trong tìm kiếm cần thiết vật tư. Thân là Sùng Sơn Thái Thản Urbandeni cũng phải tùy thời đề phòng khả năng vong ảnh tập kích. Cho dù là dùng nó thiên cảnh đỉnh phong thực lực vậy có vẫn lạc khả năng. Thế giới này là như thế nguy hiểm mà vô tình. Không có chút nào trật tự cùng ấm áp tồn tại. Vong ảnh kết thúc đại địa phía trên tất cả nhân loại người sống sót một lần nữa phát triển ra văn. Minh khả năng. Cho dù là Tây Nam trong hoang nguyên người sống sót thành trấn đã bắt đầu dần dần bù đắp nhau. Có thể đối mặt mãnh liệt mà đến vong ảnh đại quân. Cuối cùng cũng chỉ có hơn 30 tên hài tử may mắn tồn tại. Tàn phá thành trấn, cũ kỹ nhật ký, mê mang không biết tương lai đi hướng hài tử. Khát máu vong linh, mê mang linh hồn, và một lòng muốn chết. Đã từng anh hùng. Thứ tư người thừa kế đối với cái này ngậm miệng không nói. Nàng khẳng định biết thế giới này sâu nhất tầng thứ bí mật. Cho nên mới biểu hiện ra tư thế này. Nhưng chính vì vậy, chiến sĩ mới có thể xác định. Thế giới này bệnh rất nặng. Trọng tới biết được chân tướng người cũng không dám nói lối ra. Cho nên cần phải có người đi trị liệu nó. Nghĩ tới đây, Joshua cười ha ha. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, khớp xương kéo căng, phát ra như sấm nổ tiếng vang, tiếng cười kia truyền lại vô cùng xa, cho dù là thời không thông đạo đầu bên kia lão giáo hoàng cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Sau một khắc, tại Eagle nghi ngờ hỏi thăm bên trong, chiến sĩ liền vươn tay, ấn lại ngực của mình, phảng phất biển động một loại năng lượng sinh mệnh cổ động. Đem một khỏa màu thiên thanh bảo châu theo thể nội bước ra. Joshua không có chút gì do dự. Liền đem khỏa này nương theo lấy chính mình kinh lịch vô số chiến đấu vật truyền thừa ném vào trì. Còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay như vậy một chút thời không khe hở. Sau đó, hắn chỉ ngón trỏ, hừng hực đấu khí trực tiếp đem thời không thông đạo phong bế. Đoạn tuyệt hai thế giới hết thảy liên hệ. Joshua, ngươi đây là muốn làm gì? Lão giáo hoàng tiếng giống giận dữ thông qua thánh huy chi cảnh truyền lại tới chiến sĩ bên tai. Hắn dùng cơ hồ là chất vấn giọng điệu nói. Ngươi vì cái gì tách rời trong cơ thể ngươi thiên thanh bảo châu? Tề tựu tứ đại vật truyền thừa. Giáo hoàng miện hạ ngươi hẳn là có thể tìm được sơ thủy chi hỏa huyền bí. Đã mất đi thiên thanh. Bảo châu. Do sắc mặt trắng nhợt, nhưng bởi vì thiên thanh bảo châu bên trong ẩn chứa tất cả năng lượng sinh mệnh đã bị hắn xuất ra, tạo nên thái thản thân thể, cho nên đối thực lực của hắn tịnh không có ảnh hưởng. Nghe được Eagle về sau, Joshua không quan trọng cười nói, mà ta, tự nhiên là đi làm ta muốn làm sự tình. Dứt lời, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía ngay tại dần dần dâng lên ảm đạm bình minh. Nụ cười dần dần thu liễm. Biểu lộ dần dần trở nên đến bình tĩnh. Nặng nề, một cái thế giới tại trước mắt ta bị khó khăn. Ngàn vạn chúng sinh ở trước mắt ta khóc thảm kêu. Rên, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Há có thể thờ ơ. Joshua thật sâu thở dài một hơi. Đến tới thế giới này về sau. Ta một trực giác đến suy nghĩ không đủ thông suốt. Bây giờ nghĩ lại, vì mau chóng tìm tới thứ tư người thừa kế. Ta thật sự là kiềm chế bản tâm. Bớt làm rất nhiều chuyện. Nhưng là bây giờ thì khác. Ta dĩ không chút nào trói buộc. Chiến sĩ đưa tay phải ra. Cái này thiên truy bách luyện. Phảng phất không thể phá vỡ trong tay phải bất thình lình hiện ra một vòng kim loại chi sắc. Cái tay này mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là xung quanh phương viên vài trăm mét phía trong tất cả vật chất. Vô luận là nham thạch hay là xe ngựa, nhân loại hay là cây cối, đều bỗng dưng nhẹ một đoạn. Có một ít chất lượng hơi nhẹ cho bụi cùng nham thạch đã bắt đầu đã mất đi trọng lực. Tại Joshua thao túng bên dưới chậm rãi vờn quanh cái tay này treo lơ lửng giữa trời phiêu phù. Phảng phất vệ tinh giống như ta đã tiếp cận chuyện kỳ chi cảnh. Hắn thản nhiên nói, không cần vì an toàn của ta sầu lo. Nếu thứ tư người thừa kế không chịu nói, vậy ta liền tự mình đi tìm. Tìm tới thế giới này gần như hủy diệt chân tướng, đồng thời thay đổi nó, đây mới là thánh hiền người thừa kế phải làm ra lựa chọn. Lúc này Joshua lại bắt đầu cười. Kia là một vị chiến sĩ chiến ý hừng hực thiêu đốt lúc chỗ triển lộ ra nụ cười. Tiếp xuống, hắn đem thánh huy chi cảnh thu hồi trong ngực, không đang nghe thế giới đầu bên kia lão giáo hoàng trách cứ ngữ điệu. Joshua đương nhiên biết, này lựa chọn rất tùy hứng, bất quá cường giả, vốn là có bốc đồng tư cách. Bành, hắn quanh thân, bắt đầu bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Hỏa quang kia sáng tỏ, phảng phất một vầng mặt trời, mang theo khỏa lấy cuồn cuộn sinh mệnh dậy sóng thay thế bình minh. Chiếu sáng cái này đen nhánh mà thế giới âm u, kia là nhiên hồn giả đối mặt thế giới này chỗ thiêu đốt lửa giận. Thả ra ánh sáng, thế giới một bên khác, Microp Đại Lục, Viễn Hải Thánh Sơn, Thất Thần Giáo Hội, Tinh Thần Điện Nội Bộ. Lão giáo hoàng Eagle vẻ mặt phẫn nộ bóp nát trong tay dùng để liên lạc tấm gương. Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống chính mình sâu trong nội tâm phẫn nộ. Cái này Joshua, hắn căn bản không hiểu. Hắn tồn tại quan trọng đến cỡ nào? Nhìn cả Microp Đại Lục ngàn năm lịch sử, đã từng nắm giữ qua thánh hiền vật truyền thừa người không có 1000 vậy có mấy trăm. Vẻn vẹn là thuần bạch chi trượng người nắm giữ, liền có lịch đại thất thần giáo hoàng và mấy vị đức cao vọng trọng đại tế ti. Cao gia tộc trật tự song nhận càng là tất cả thành viên gia tộc đều đã từng đeo qua một đoạn thời gian, mãi đến đối với song nhận lựa chọn chính mình chủ nhân mới thôi. Lại càng không cần phải nói lưu lạc bên ngoài, không biết qua tay bao nhiêu người thiên thanh bảo châu. Nhưng liền xem như nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Joshua trong tay Thiên Thanh Bảo Châu. Thực hiện những người khác vẫn luôn làm không được sự tình đem vật truyền thừa cùng tự thân hòa làm một thể, hắn có lẽ là được thánh hiền chân chính công nhận người. Hắn tồn tại so một kiện tử vật muốn tới càng trọng yếu hơn. Nắm tay bên trong còn phát ra chiến sĩ trái tim nhiệt độ Thiên Thanh Bảo Châu. Lão giáo hoàng một mực không hề bận tâm nội tâm lại bắt đầu tức giận bừng bừng phấn chấn. Bất quá hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy một bên trầm mặc không tiếng, vẫn bị trói buộc lấy thiếu nữ tóc đỏ. Eagle thở dài, sau đó đưa tay nhất chỉ, giải trừ trên người đối phương trói buộc. Thật xin lỗi. Là hành động của chúng ta quá mức lỗ mãng rồi. Đến từ tâm linh thanh âm xuất hiện ở Hylia đáy lòng chỗ sâu. Eagle giáo hoàng mặc dù không cùng Grantia thế giới tiếng phổ thông, nhưng hắn lại tâm linh truyền âm, cũng không cần sử dụng gì đó suốt đêm ngôn ngữ. Mặc dù có chút đường đột, nhưng bây giờ chỉ có thể mời ngươi tạm thời ở tại nơi này. Joshua cục chính là đưa ngươi đưa đến người nơi này đã tiến đến dò xét ngươi thế giới chân tướng. Nói không chừng hắn lại giải quyết những cái kia phiền phức. Hắn à, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác quá mạnh. Nhưng nếu như nói muốn giải quyết chúng ta thế giới kia chỗ tao ngộ tai nạn. Không thể nào, tâm linh truyền âm thời điểm. Đối thoại song phương cơ hồ vô pháp che đậy nội tâm chân chính ý nghĩ. Hylia tại vừa mới bắt đầu đối thoại trong nháy mắt đó liền phát hiện điểm này. Bất quá lúc này thân ở dị giới thiếu nữ đã không quan trọng. Nàng nhẹ nhàng nói thế giới này một bộ phận chân tướng. Vong ảnh thiên tai là thánh hiền hạ xuống trừng phạt. Nàng nói như thế, ngữ điệu bình tĩnh mà tuyệt vọng. Ta tổ tiên, bất quá là trông coi tội phạm ngục tốt. Toàn bộ thế giới đều là giam giữ kẻ phản bội lồng giam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,